người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 73, cái gì mà nam thần hoàn mỹ chứ, đây chắc chắn là hiểu nhầm rồi. Góc truyện audio.com, Lạc Thần Hy ngoan ngoãn đi phía sau người đàn ông cao to tới nhà ăn rồi ngồi xuống. Mục Diệp Thần nhét một đôi đũa vào trong tay của cô. Rồi dứt khoát nói, ăn đi, bụng của Lạc Thần Hy đã sớm đói cồn cào. Bây giờ có đồ ăn trước mắt, dễ dàng ngửi thấy mùi thơm phưng phức thoảng qua. Cô không lấy bát mà trực tiếp cúi vào nồi bắt đầu há miệng ăn. Ô nóng quá, miếng đầu tiên ăn đã bị phỏng, nhưng lại bị bỏng đầu lưỡi. Không nhịn được tiếp tục cúi xuống gắp tiếp. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn thấy thì cau mày. Ăn chậm một chút, có ai dành ăn với cô đâu chứ. Ăn gấp như vậy, đợi lát nữa lại căng bụng cho coi. Lúc này Lạc Thần Hy mới từ từ chú ý đến hình tượng. Nhưng tốc độ ăn vẫn rất nhanh. Không bao lâu đã ăn xong. Ngon, ăn ngon quá, Mục Đại Thiếu, anh đúng là thiên tài nha. Chỉ nấu nướng thôi mà cũng ngon được đến như thế nữa. Lạc Thần Hy sờ sờ cái bụng nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Diệp Thần. Đáy mắt tràn đầy sự sùng bái. Người đàn ông như Mục Diệp Thần, thực sự là giỏi giang đến tột cùng mà. Hoàn mỹ đến vô song luôn. Khóe miệng của Mục Diệp Thần hơi nhướn lên tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt rất nhanh. Anh hừ một tiếng, cô nghĩ người nào cũng ngớ ngẩn như cô hay sao hả? Anh, Lạc Thần Hy suýt chút nữa tức giận đến mức nhảy lên. Rút lại những lời trước đó. Cái gì mà nam thần hoàn mỹ chứ? Đây chắc chắn là hiểu lầm rồi. Chỉ bằng cái miệng này của Mục Diệp Thần đã san bằng hết mọi ưu điểm của hắn rồi. Chẳng qua, cô vừa mới ăn món hắn nấu xong nên mới quyết định rộng lượng không thèm tính toán với hắn. Ăn xong rồi sao? Ăn xong thì mau lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Nhanh lên, Mục Diệp Thần thúc giục. Lạc Thần Hy bỏ bát đũa xuống. Trở lại phòng ngủ chính cùng hắn. Bước vào gian phòng, ngay lập tức tầm mắt của cô chuyển hướng sang laptop của mình. Những bản thiết kế kia còn chưa vẽ xong. Làm sao cô có thể đi ngủ được chứ? Mục Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng. Nếu cô dám chạm vào cái kia thêm một lần nữa thì tối nay không cần ngủ nữa. Bàn tay to lớn đặt trên eo của người phụ nữ bỗng nhiên siết chặt lại. Cảm giác nóng rực ở nơi mà hắn dụng phải dâng lên khiến cho Lạc Thần Hy không khỏi rùng mình. Cô không dám nói cái gì nữa. Nhanh chóng bò lên giường. Quấn chăn quanh người như một cái kén. Ngày mai anh còn phải đi làm đó. Ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, nhìn tư thế phòng thủ của người phụ nữ này. Ánh mắt của Mục Diệp Thần trầm xuống. Không nói thêm gì nữa. Sáng ngày thứ hai, lúc Lạc Thần Hy tỉnh lại. Không có ai bên cạnh cả, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cô bất ngờ, bình thường, các bản thiết kế chưa vẽ xong, cô sẽ tiếp tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng ngày hôm qua lại ngủ sớm như vậy, còn ngủ bên cạnh người đàn ông nguy hiểm kia nữa chứ. Các bản vẽ và laptop trước đó rơi tán loạn trên mặt đất đã được nhặt lên. Chỉ là các bản giấy nháp lại không cánh mà bay. Không biết có phải Mục Diệp Thần thực sự lấy đi hay không nữa. Lạc Thần Hy nhanh chóng rửa mặt, anh em nhà Mục gia cùng bánh bao nhỏ đều ngồi sẵn ở bàn rồi. Mục Diệp Thần vẫn bộ dáng cao quý mà lạnh lùng như trước đây. Nhìn thấy Lạc Thần Hy xuất hiện, cũng chỉ nhàn nhạt lướt mắt qua cô, ngược lại đáy mắt của Mục Diệp Lăng lại tràn đầy ý cười. Có thể thấy... Nếu không phải sợ khí thế của anh hai nhà hắn thì hắn đã nhịn không được mà lên tiếng trêu chọc cô rồi. Trời ạ, có mấy người cứ tự nghĩ là bước chân vào cửa nhà Mục gia thì cái gì cũng dâng đến tận miệng. Không làm gì thì cũng thôi đi, ngay cả lúc ăn sáng mà ngày ngày đều đến trễ nhất. Chị tưởng chị là ai vậy hả? Mục Vi Vi nhìn cô như thể không vừa mắt, vừa thấy mặt cô đã luôn miệng trào phúng rồi. Những lời nói này, Lạc Thần Hy nghe quen rồi, hoàn toàn không tức giận, cô nói vài câu, rồi cho bánh bao nhỏ ăn cơm, chờ bánh bao nhỏ ăn xong thì ôm em và đưa em đi nhà trẻ. Sau khi đưa Đường Đường đến nhà trẻ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói với tài xế Lưu đang ngồi ở ghế trước. Chú Lưu, cháu có việc cần làm, chú cho cháu xuống ở phía trước là được rồi. Lão Lưu nói, thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi, sáng nay thiếu gia có dặn tôi. Sau này nếu cô muốn đi đâu đều phải có xe đưa đón cô. Cách Trương.